Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, đàn piano thiếu niên. 6 giờ tối, Lạc Gia Gia rốt cục tan ca. Lạc Phi giúp nàng đem đồ vật thu vào trung tâm mua sắm nhà kho. Ký tên về sau, cùng đi bên cạnh tiệm mì điểm 2 bát mì chay. Chờ mì thời điểm, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Ta 7 giờ kiêm chức, cho nên không thể đưa ngươi về nhà. Đợi chút nữa chính ngươi ngồi xe về nhà. Lạc Gia Gia cầm lấy trên bàn báo chí nhìn lấy. Nghe vậy a một tiếng. Xem như đáp lại, Lạc Phi có chút buồn bực nói. Thì không hỏi ta đi làm cái gì kiêm chức. Liền không nói phải bồi ta cùng đi xem nhìn. Thì không hỏi ta có thể kiếm bao nhiêu tiền. Lạc Gia Gia cúi đầu nhìn lấy báo chí. Không để ý tới hắn. Lạc Phi vốn là muốn khoe khoang một chút chính mình đàn piano thiên phú. Để cho nàng khích lệ vài câu. Gặp nàng căn bản cũng không có một chút hứng thú muốn nghe dáng vẻ. Đành phải ấm ức coi như thôi. Khó trách ngươi nói không đến bạn trai. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tựa hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Nhưng Lạc Gia Gia lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn lấy hắn. Híp híp con ngươi nói. Ngươi nói cái gì? Ta có nói sao? Không có. Lạc Phi lập tức giả ngu. May mắn lúc này trên mặt tới. Lạc Phi cầm hai cặp đũa. Đưa cho nàng một đôi. Lại bưng lên trên bàn chứa giấm pha lê ấm. Trước cho nàng trong chén đổ một điểm, lại rót cho mình một điểm. Hai người đều thích ăn giấm. Lúc trước không có cơm ăn lúc, hai người đã từng đều thẳng tiếp đối với giấm cái bình uống qua giấm. Mà lại cảm giác vị đạo rất không tệ. Lúc ăn cơm, hai người đều quen thuộc trầm lặng. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi đi trả tiền. Ra điếm lúc, đem hai cái cương băng nhét vào trong túi tiền của nàng. Nói. Một hồi đi ngồi xe, hai người đi tới phương hướng khác nhau nhà ga, ngăn cách một đầu đường cái nhìn nhau. Lạc Phi vẫy vẫy tay, Lạc Gia Gia đứng tại đối diện, mộc nghiêm mặt, không phản ứng chút nào. Xe buýt tới, nàng lên xe, nhìn cũng không nhìn bên này liếc một chút, thẳng đến Lạc Phi cũng tới xe buýt về sau. Nàng mới quay đầu, từ cửa sổ xe nhìn sang, đen nhánh thâm thúy trong con ngươi. Lóe ra như cảnh đêm loại sắc thái mê người. Lạc Phi ngồi xe đến phòng ăn phía ngoài nhà ga lúc đã 6:40. Vừa xuống xe, hắn thì tăng tốc cước bộ hướng về phòng ăn đi đến. Lần thứ nhất đi làm, có thể đến sớm, nhưng là tuyệt đối không thể tới trễ. Đi đến phòng ăn dưới lầu lúc, hắn nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Đồng Nhan Nhan xuyên màu trắng váy công chúa đứng tại cửa. Chính nhàm chán cúi đầu, dùng nhỏ giày da đá trên mặt đất cái gì đều không tồn tại đồ vật. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên một cái. Khi nàng nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia từ nhà ga đi tới lúc, mắt to quang mang lập tức sáng lên, kiều nộn ngọt ngào trên gương mặt cũng tách ra nụ cười. Lập tức mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy, nhỏ giày da tại trên mặt đất dẫm ra, đăng đăng đăng thanh âm. Lạc Phi đồng học, ngươi nhanh đến muộn a, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Đi vào chỗ gần, Đồng Nhan Nhan trên mặt lộ ra không che giấu được vui vẻ cùng vui vẻ. Đối với buổi sáng ở trường học Lạc Phi đồng học khí chuyện của nàng, đã sớm quên đi, chỉ cần không chết, khẳng định sẽ tới. Dù sao nhiều tiền như vậy, Lạc Phi mở một cái cũng không tốt cười trò đùa. Hướng về cửa nhà hàng miệng đi đến, Đồng Nhan Nhan mất hứng nói. Lạc Phi đồng học đừng nói chết, điểm xấu, hai người vào cửa, lên lầu lúc, Đồng Nhan Nhan cười nói, ta ở chỗ này đặt trước một vị trí, cách Lạc Phi đồng học rất gần nha, ta có thể một bên ăn bò bít tết, một bên nhìn Lạc Phi đồng học đàn piano đây. Lạc Phi nhìn thoáng qua bốn phía xa hoa trang sức, nói, người không cần thiết tới bồi ta, ở chỗ này ăn cơm cần phải rất đắt a. Đồng Nhan Nhan nói, không sao, ta chỗ này có thể vô hạn tiêu phí, muốn vị trí nào đều có thể. Một lát nữa đợi Lạc Phi đồng học đánh mệt mỏi, có thể tới cùng ta cùng một chỗ ăn nha. Lạc Phi nghĩ đến vị này bạch phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu. tiểu thư biệt thự. Cùng đêm đó nàng ở thư phòng nói lời. Cha của hắn đánh một lần đàn piano mấy triệu, đều bị mẹ của nàng ghét bỏ. Làm sao có thể còn quan tâm điểm ấy tiền cơm đây? Ta là tới công tác, không phải tới ăn cơm. Không cần chuẩn bị ta. Lạc Phi nói một câu. Lên lầu, trực tiếp đi hướng tên kia ngày đó thông báo tuyển dụng hắn đường quản lý. Vị kia đường quản lý là một tên có chút tuổi trẻ nữ hài. Vừa tốt nghiệp đại học không đến một năm. Sở dĩ có thể tới nơi này làm quản lý là bởi vì nhà này phòng ăn là người ta gia tộc sản nghiệp. Lúc ấy ngắn gọn nói chuyện phiếm, đối phương chủ động đều nói cho hắn biết. Lạc Phi nhìn ra, cái này gọi đường tử tình nữ hài ngày đó nói những lời này thời điểm, mang theo một tia khoe khoang thành phần. Điều này cũng không có gì, bởi vì cái này đích xác là người ta thực lực, đầu thai thực lực, tựa như đồng nhan nhan đồng học. Ngây ngốc, kết quả đầu khiến cho mọi người hâm mộ tốt thai. Đời này không cần nỗ lực liền có thể so đại đa số người qua tốt. Hâm mộ là vô dụng. Tiểu Lạc, người đã đến, nhanh đi chuẩn bị một chút. Nhìn xem bàn bạc, có thể trực tiếp bắt đầu. Đã vừa mới có mấy cái khách nhân ở thúc giục. Đường Tử Tình nhìn đến hắn, vội vàng vẻ mặt tươi cười đem hắn dẫn tới trên đài trước dương cầm. Đợi Lạc Phi sau khi ngồi xuống, nàng lại tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Trước ấn bàn bạc lên đánh hai bài, sau đó có thể đánh ngươi lần trước đánh, hoặc là đánh còn lại ngươi quen thuộc đều có thể. Bàn bạc tư khúc, rất nhiều lão khách người đều chán nghe rồi. Ngươi nếu có thể đến điểm tươi mới, bọn họ có lẽ càng ưa thích. Lạc Phi bất động thanh sắc tạm biệt đừng đầu, lật lên bàn bạc. Vị này đường quản lý nói chuyện tiếp cận quá gần, miệng cơ hồ đều nhanh muốn dán tại lỗ tai của hắn lên. Thổi hắn ngứa một chút, muốn bắt, lại sợ không lễ phép. Tiểu Lạc, về sau không cần gọi ta đường quản lý, gọi ta Tử Tình tỷ là có thể. Đường Tử Tình nhìn lấy thiếu niên này xinh đẹp bên mặt, cùng cái kia lật qua lật lại bàn bạc thon dài ngón tay. Ý cười đầy mặt, Lạc Phi vẫn như cũ chỉ một tiếng. Thần sắc xem ra có chút lạnh lùng. Đây là tại bên ngoài đối người xa lạ một cách tự nhiên sinh ra phản ứng. Cũng không phải là đối với vị này đường quản lý. Ở Lạc Gia Gia Ban trưởng đồng đại tiểu thư những thứ này người quen trước mặt, hắn hiện tại có lẽ đã sẽ không lại giống như trước như vậy lạnh lùng lãnh đạm. Ngẫu nhiên thậm chí còn có thể mở cái trò đùa, nói chuyện nhẹ nhõm nhiều. Nhưng một ra đến bên ngoài, đối mặt người xa lạ lúc, hắn quái gở lạnh lùng tính cách, lần nữa nổi bật đi ra. Hắn không quen giao tiếp, cũng không hiểu, mà lại cũng không muốn học. Đường Tử Tình mỉm cười, ngược lại là không có để ý. Nói, tốt, bắt đầu đi, chờ sau đó ban, Tử Tình tỷ mời ngươi ăn cơm. Đông, chấm ngoặc kép, Lạc Phi không nói gì, nhấn thanh âm. Yêu Mỹ thư giãn tiếng đàn dương cầm, bắt đầu ở ánh đèn ấm áp hoàn cảnh an tĩnh trong nhà ăn chảy xuôi. Sớm đã chú ý tới trên đài, hoặc là vừa mới còn tại thấp giọng nói chuyện trời đất khách nhân. Nghe được tiếng đàn, đều đem con mắt nhìn đi lên. Lúc ăn cơm có thể thưởng thức được hiện trường trình diễn đàn piano. Đối với có chút người có phẩm vị tới nói, đây là một loại hưởng thụ. Đàn piano rất yêu Mỹ. Như thanh tuyền đồng dạng tại trong nhà ăn chảy xuôi theo. Làm dịu mọi người lỗ tai cùng nội tâm. Cái này nhà diễn tấu thật trẻ tuổi. Hoàn toàn chính xác tuổi trẻ. Hơn nữa nhìn có loại vô cùng thoải mái vị đạo. Không thể nói vô cùng anh tuấn. Nhưng nhìn rất đẹp. Chấm ngoặc kép. Piano đàn không sai. So với lần trước cái kia mức độ cao nhiều lắm. Mọi người vừa ăn bữa tối. Một bên nghe tiếng đàn dương cầm, một bên khe khẽ bàn luận lấy, nhưng nghị luận chỉ tiếp tục trong chốc lát, thì ngừng lại. Đối với ngoại nhân, bọn họ cũng không quá chú ý. Bọn họ tới nơi này là đến hưởng thụ bữa tối cùng tiếng đàn, cùng với cùng bạn nói chuyện trời đất niềm vui thú, cũng không nguyện ý ở một cái lạ lẫm thiếu niên trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng ở khoảng cách đàn piano đài cách đó không xa một gian đơn độc cách xuất tới vị trí bên trên. Chính lại một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào trên đài. ô vuông váy ngắn, tiểu âu phục, tiểu cà vạt, tất đen, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Trên bàn bò bít tết, không hề động qua, bên ngoài tới gần đàn piano đài trên chỗ ngồi. Đồng Nhan Nhan xuyên màu trắng váy công chúa ngồi ở chỗ đó. Chính mặt mũi tràn đầy si ngốc nhìn lấy trên đài bóng người. Đối với trước mặt bò bít tết, đồng dạng không có để ý. Lúc này, ba tên phục trang đẹp đẽ phụ nhân đi vào phòng ăn. Vốn muốn đi đơn độc gian phòng. Bất quá trong đó một tên mang theo tai to vòng phụ nhân. Nghe được tiếng đàn dương cầm, nhìn thoáng qua trên đài. Lập tức đối phục vụ viên nói. Đến đó tìm vị trí. Chúng ta muốn nghe đàn piano. Vừa tốt nơi đó còn có mấy cái vị trí. Phục vụ viên lập tức cung cung kính kính đem cái này ba tên đeo vàng đeo bạc. Ăn mặc lộng lẫy phụ nhân dẫn tới. Ba tên quý phụ ngồi xuống. Tên kia mang theo hoa tai to phụ nhân. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên đài thiếu niên. Nhìn không chuyển mắt. Tính cả bạn tra hỏi đều không có nghe thấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.